Kế hoạch dưỡng thành hôn quân. Chương 32, góc truyện audio.com. Nghe được lời kia của hoàng thượng, Liễu Mạn Nguyệt nhếch lên đầu lông mày, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hoàng thượng lại nói giỡn rồi, thiếp không ăn nó sẽ chết, người ta đang chờ nó để sống hơn nửa năm nữa đây. Vì sao tối hôm qua nhận được rồi lại không ăn? Hoàng thượng thẳng ngó trừng nàng hỏi. Cách thời gian dùng thuốc này còn kém hơn một tháng nữa. Nghĩ đến đầu não trong các cũng sợ xảy ra cạm bẫy gì. Lúc này mới sớm đưa tới, miễn cho bị người khác nhìn ra đầu mối. Hoàng thượng vẫn ngó trừng đôi mắt của nàng. Vì sao phải đưa cho trẫm nhìn? Sẽ không sợ trẫm giữ lại không để cho ngươi? Liễu Mạn Nguyệt không giải thích được, mở trừng hai mắt, đầu hơi nghiêng. Vì sao hoàng thượng muốn giữ lại? Chẳng lẽ sợ thiếp chạy hay sao? Hoàng thượng cười nhạt, thu viên thuốc kia vào lòng bàn tay. Một cái tay khác lại đem tầng hai của cái hộp mở ra. Nhìn viên thuốc nho nhỏ màu đỏ kia, không khỏi cười lạnh một tiếng. Muốn trẫm sinh con cái cho bọn hắn nuôi nấng. Chủ ý này đánh cũng là đánh vào đây này. Liễu Mạn Nguyệt nhìn về phía viên thuốc kia, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hoàng thượng đã biết chuyện này. Đến lúc đó người hầu hạ không phải là mình, sợ cũng có người đưa qua chén thuốc đi. Không Lưu Nhiệt Chủng sao? Đã biết bốn người, ở trong lòng tiểu hoàng đế, sợ là còn không có hoa cỏ ven đường sạch sẽ kia đâu. Chợt, hoàng thượng đứng lên, cầm lấy viên thuốc kia đi tới bên đình, làm như muốn vứt bỏ. Chợt vừa nghĩ lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đi trở về. Hoàng thượng không ném, Liễu Mạn Nguyệt ngạc nhiên nói. Đã mất cái này bên ngươi, bên kia còn có ba đâu. Hoàng thượng cười nhạt, đem một tầng trên xếp trở về, lại đem viên chú nhan đan đang nắm ở trong tay kia thả trở về. Đậy kín nắp, đem cái hộp này trực tiếp thu hồi trong ngực, nói, thuốc này, trước tiên ở chỗ bên này của trẫm để chút ít thời gian. Nghĩ đến Liễu Mỹ Nhân cũng không có gấp gáp đi. Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt sửng sốt, nhìn lại về phía hoàng thượng, hắn giữ lại viên thuốc của mình muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ nhìn một bộ dạng bị độc phát, hay là cầm thuốc này quản thúc mình, nhưng đã biết mệnh giàu gì cũng là bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Hắn muốn bảo mình chết, cho dù hắn không động thủ, chỉ cần thả ra một ít tiếng gió liền có thể lấy đi mạng của mình. Hắn lưu viên thuốc kia lại có dụng ý gì? Chẳng lẽ Liễu Mỹ Nhân sợ trẫm không trả cho nàng sao? Hoàng thượng thấy nàng làm như sững sờ. Thích thú lại hỏi, Liễu Mạn Nguyệt chợt cười, giơ tay lên che miệng, cùng lắm thì là vừa chết thôi. Thiếp thân sao lại sợ hoàng thượng không trả cho ta? Người vốn sinh ra ở trên đời, luôn luôn chết, bất quá sớm hay chậm chút thôi. Nếu hắn thủ sẵn thuốc không để cho, cũng thôi, chừng bất quá một cái mạng. Trong mắt kia, vừa không có phẫn hận, cũng không ảm đạm khủng hoảng. Giống như nàng thật không lấy mạng làm chuyện gì vậy. Trong lòng lại căng thẳng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nếu là có một ngày, trẫm phá các kia, lấy được thuốc giải độc trên người các ngươi thì sao? Lông mày của Liễu Mạn Nguyệt nhướng lên, nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Suy tư một chút, đến lúc đó mong rằng hoàng thượng có thể để thiếp thân xuất cung đi dạo. Thiếp từ nhỏ trừ trong các, cũng không có đi qua nơi nào. Ngay cả trên đường lên kinh, chưa từng thấy cảnh tượng bên ngoài. Nếu như có thể có ngày đó, có thể xung quanh đi một chút nhìn một cái mới là tốt nhất. Nàng giống như con chim kia, tựu như ngày đó, tới từng bước, ngay sau đó dám bước ra ở ngoài vách đá đen kia. Vốn cảm thấy, nếu như hôm đó chưa từng đưa tay kéo nàng, không chừng nàng đã có thể giang ra hai cánh, trời cao biển rộng theo nàng bay đi. Trong bụng đang tự xuất thần, bỗng nghe nàng lẩm bẩm, cái này không tốt, đi đường nhiều như vậy còn không mệt chết, hay là thanh thanh thản thản thu được một đống lớn tơ ngỗng làm thành cái đệm trải trên đất. Mỗi ngày ngủ thẳng đến khi tỉnh là tốt nhất, trong lòng tức cười một trận. Hoàng thượng lắc đầu, nhìn đi tới cây cầu treo kia, đi ngang qua bên người nàng giơ tay lên gõ một cái ở trên đầu nàng. Thân thể của nàng đều lười biếng, thế nào cả ngày ngủ còn không thèm dậy, có thể ngủ chết là tốt nhất, sẽ không bị tội, phí hoài bản thân mình. Còn có biện pháp chết thoải mái như vậy, thiếp thân là cầu cũng không được đây. Thuốc bị tiểu hoàng đế cầm đi. Thôi, cầm đều cầm, nếu như hắn không muốn trả lại cho mình, thật khiến mình độc phát thì vong. Ừ, dù sao mình đã nói cho hắn biết lần trước ngày mình uống thuốc. Nếu như đến ngày kia chính xác không cho mình giải dược. Vậy mình dứt khoát bò lên vách núi kia đi, từ trên cao nhảy xuống, ngược lại đi sạch sẽ, cũng không đau hơn so với phệ cốt kia bao nhiêu. Nghĩ thông suốt, cuộc sống đã không có gian nan như vậy. Mỗi ngày buổi sáng đi đến chỗ của tiểu hoàng đế, cùng hắn đánh ngụy trang hoặc lên núi, hoặc ở lại trong thính vũ các, xế chiều về làm tốt nghỉ ngơi, cũng là tự tại được ngay. Nguyên bản trước kia vốn bị triệu cùng tiểu hoàng đế ăn cơm. Liễu Mạn Nguyệt còn tưởng là mình còn âm thầm ăn thiệt thòi của ba nữ nhân kia. Lại không nghĩ rằng, tiểu hoàng đế lực chiến đấu quá mạnh mẽ. Một mình hắn hành hạ ba người kia đều nhanh bò không dậy nổi. Chứ thỉnh thoảng gặp mặt bị chua lên hai câu. Ba người kia ngay cả chút đứng đầu cũng không đi tìm của mình. Hơn nữa cách trung thu gần chút ít. Tâm tư của ba nữ nhân kia đều bị chuyện ngắm trăng vào ngày 15 tháng 8 kia quyến rũ rồi. Nơi nào còn nhớ thương tới Liễu Mạn Nguyệt, ngay cả bị đả kích phun ra máu giản lan, cũng ít nhiều không chịu được lấy ra tâm tư trang bị. Chỉ cầu có thể bò lên trên long sàng mới có thể được các chủ mong đợi như vậy. Cũng không tránh khỏi quá mức biến thái chút ít, Thái hậu vẫn là mỗi ngày tiếp kiến đại thần. Đã là nhiều ngày chưa từng triệu kiến qua bốn nàng, ngày hôm đó ban đêm dùng xong bữa tối, cùng thái giám cung nữ trong điện đi ra, tới đây chung quanh tuyên người bái kiến. Bạch Tuyết đỡ Liễu Mạn Nguyệt ra khỏi cửa viện, ngẩng đầu lúc nhìn thấy Ngọc Điệm Thu, Ngọc Điệm Lương tỉ muội hai người các nàng mang theo cung nữ đang đứng ở chỗ này. Nghĩ cũng là mới vừa đi ra ngoài, nơi này Liễu Mạn Nguyệt vừa cùng hai người kia thấy lễ. Đứng lại, bên kia liền nhìn thấy Giản Lan một thân hóa trang thần nữ. Vẻ mặt lạnh nhạt, bên cạnh mang Giản Hồng cùng nhau đi tới. Bốn người đi theo cung nữ thái giám trong viện của Thái hậu. Tất cả cùng đi tới điện Hòa Di. Liễu Mạn Nguyệt Nhân đứng hàng thứ ba. Dương mắt nhìn Ngọc Điệm Lương đằng trước. Đáng thương Ngọc Điệm Lương, là thật tâm bị tiểu hoàng đế kia biến đổi pháp hành hạ. Mặc dù không có trực tiếp hành hạ nàng cái gì, nhưng vừa mới nhìn một cái, người đen, gầy, trên mặt lại càng khó nén vẻ mỏi mệt, ngay cả Ngọc Điệm Thu và Giản Lan hai người kia, nhìn cũng tiều tụy rất nhiều, ngược lại so với mình suốt ngày ăn no ngủ đủ thật là tốt. Hẳn là người dễ chịu nhất, đoàn người thừa dịp bóng đêm vội vã mà đi, không bao lâu liền đến trong điện Hòa Di của Thái hậu. Vào chính thất, đang nhìn thấy chư Thái hậu ở ngoài, chu Thái Phi cũng đang ngồi ở bên cạnh, bộ dáng vẻ mặt cười nhẹ nhàng, hướng về phía bốn nàng đánh giá tới. Bốn nàng vội cúi người hạ bái, trong miệng vấn an, chờ được đồng ý mới dám đứng dậy. Đừng chỉ nhìn bốn người này, rốt cuộc so sánh với năm trước náo nhiệt hơn rất nhiều. Chu Thái Phi cười híp mắt nhìn phía dưới bốn nàng kia. Nhẹ cúi người hướng về phía Thái hậu nói, bốn nha đầu này mỗi lần nhìn một hồi, cảm thấy càng xinh đẹp hơn nhiều, bốn người đều yên lặng cúi đầu, bên trong bốn người, ba gầy, một đen, hai bị bệnh, chứ Liễu Mạn Nguyệt suốt ngày ăn ngon ngủ ngon nghỉ ngơi tốt. Không giống ba người kia tổn thương đến ngoại hình trình độ bất đồng. Sao có thể một lần lại nhìn thấy xinh một lần, trong lòng ba người ám oán một câu. Ánh mắt Thái Phi này cũng quá kém chút ít đi, chỉ Liễu Mạn Nguyệt, đầu cúi thấp đủ cho so sánh với người bên cạnh thấp hơn chút ít. Rất sợ bị ba người kia chú ý, chỉ có chính mình là một người duy nhất lông tóc vô thương. Chút nữa lại nhớ tới tìm mình phiền toái, Thái hậu khẽ gật đầu, ánh mắt nửa nhắm nửa mở quét một vòng bốn người phía dưới. Rồi chậm rãi nói. Từ nay trở đi cũng đã là 15 tháng 8 rồi. Là ngày đoàn viên mỗi năm một lần, ngày thường cũng là hai bà lão chúng ta phụng bồi cùng cái đứa nhỏ bướng bỉnh không ra gì kia. Năm nay cũng là náo nhiệt một ít, có bốn người các ngươi phụng bồi giải buồn. Bốn nàng lần nữa khẽ cúi đầu, vội nói, đây là bổn phận của thiếp. 15 tháng 8, chính là lễ đoàn viên. Thái hậu đặc biệt cắn nặng hai chữ đoàn viên kia. Trong đại sảnh này người nào không phải là thành tinh, tất nhiên vừa nghe liền rõ ràng ý tứ của Thái hậu. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, đợi đến từ nay trở đi trên mặt cung yến chú ý cẩn thận một chút. Khó được có ngày hội này, từ trên xuống dưới, đều có thể uống một ít rượu trợ hứng. Chu Thái Phi thấu thú nói, cũng không phải vậy, nghe nói đã đưa tới rượu vàng con cua thượng hạng, năm nay. Tỷ tỷ nên ăn nhiều hơn mấy chén mới tốt đây. Hai người vừa nói một hồi. Đại sảnh này người tuy ít, cũng lộ ra vẻ náo nhiệt vô cùng. Vừa nói, Chu Thái Phi liền thở dài. Đôi mắt dài nhỏ kia từ trên đầu bốn nàng đảo qua trên ngươi một hồi. Liền thở dài, rồi cười nói, năm nay, còn không phải là náo nhiệt nhất. Chờ cuối năm chọn tuyển tú nữ vào kinh. Năm sau hoàng thượng lớn hơn nữa lại cưới, 15 tháng 8 sang năm, đó mới là chân chính náo nhiệt đây. Bốn nàng nghe, trong lòng đều căng thẳng, trừ Liễu Mạn Nguyệt ra, ba sắc mặt khác cũng không lớn dễ nhìn. Thái hậu gật đầu, cũng thở dài, sang năm hoàn hảo, bất quá là hậu cung của hoàng thượng phong phú một ít. Ai ra chỉ mong đợi qua một năm nữa, hậu cung liền có thể nghe thêm tin tức mới là tốt nhất đây. Khăn trong tay ba cô gái suýt nữa bẻ gãy rồi, trên mặt chìm như nước, Liễu Mạn Nguyệt cúi đầu, càng phát ra cảm thấy trong điện Hòa Di rất khó chịu. Sớm đi tản đi mới là tốt nhất, nhưng hai vị cấp trên kia không phải mình có thể chừng. Cười cười nói, thật giống như đem bốn nàng này thẳng cho là theo hai nàng tới nói chuyện phiếm. Phía dưới kia bốn người còn phải miễn cưỡng cười vui thấu thú nói chuyện. Thật làm cho lòng người như đao cắt, mọi người chỉ hận tới suýt nữa cắn đứt hàm răng. Nói hồi lâu, cuối cùng Thái hậu cũng là thả người. Bốn cung nữ theo tới đỡ chủ tử nhà mình, bốn người ra cửa cáo lui. Trên mặt mọi người nhìn đều như không có gì. Thẳng trở về tới trong viện nhà mình, trên mặt mới đều cúp hàn băng. Bất kể người nọ rốt đặc cán mai như thế nào, tai họa, nông cạn, khiến người chán ghét. Không hiểu phong tình, người nọ cũng là vua của một nước, là quốc chủ của quốc gia này. Nếu đã vào cái cửa cung này, kia sinh là người của tiểu hoàng đế này. Chết thì sao, nếu là âm thầm cầm chừng tiểu hoàng đế này. Sau khi chết các chủ tất có lệnh mình chờ thăng vào tiên ban. Bất quá bị cả đời khổ, phía sau chờ còn có hưởng thụ vô tận an nhàn thư sướng trường sinh bất lão. Chủ tử, cần phải nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho cung yến, đỡ Liễu Mạn Nguyệt vào cửa. Bạch Tuyết liền thấy nàng đặt mông ngồi ở trước bàn trang điểm rút ra cây châm cài trên đầu. Mắt thấy chính là một bộ dáng nghĩ lên giường nghỉ ngơi. Trong bụng không khỏi nổi gấp gáp, cách trương,